Chương 811, thức tỉnh nuốt chửng. Cuối cùng đã tới rốt cuộc gặp được bọn họ không tiếc tốn khổng lồ thời gian và sức lao động tìm kiếm mục tiêu. Mọi người theo chặt cùng nhau ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia ở ánh mắt tập trung địa phương, có một đạo dường như phong bế thế giới phần cuối tựa như, lấy biến thành màu đen thanh đồng làm thành vách đá dựng đứng. Khác ở tại mặt ngoài là giống như lớn đại tinh không đồ một dạng, tầng mấy trăm lẫn nhau tương liên đồng tâm hoàn. Ở tại mặt ngoài các nơi, thì có thể chứng kiến giống như bóng ma vậy hát sắc hỏa diễm, cùng với vặn vẹo thân hình rất cao sinh vật đồ văn. Ở nạ kẻ hốc the festival ngủ say cho ở hoàn trung tâm còn khảm một cái cũng không phải điều khắc đi tồn tại, mà là sống sinh sinh trong mắt. Ngoài ra còn có lấn át bộ phận viên hoàn hướng ra phía ngoài mở rộng đầu cùng vĩ, cùng với mơ hồ có thể chứng kiến bộ phận thân thể lớn đại hát sắc giả quật, tựa như pho tượng giống nhau cố định ở nơi nào. Thoạt nhìn ngoại trừ phở làm óc hỉ vần cùng thấn đờ rủ chèn óc ở hỏa kèn mài ỉnh ở ngoài, duy nhất còn sống thần thân thể phảng phất ở bầu trời quay rối, chung quanh tàn sát bừa bãi. Cũng giống là bị thiên áp đảo lại nhưng đang không ngừng dễ rủa cái kia, chính là tự thái cổ thời đại từ cờ dìm sần đi tới hiện thế, bị chắc lấy không về bí mật pháp lâu đời bấy dập đẩy tới hai giới trong kẽ hở sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival đối với thiên phạt thần cùng dẫn đạo thần mình yên diệt, chỉ chứa ba miếng thần cách kết quả, trong nội tâm vẫn ôm tiếc nuối. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, ở nạ kẻ hốc the festival bản thể bị phong ấn ở nơi đây, đắc ý tránh được một kiếp. Cắn nuốt này là thần thể sau đó, chắc hỗn độn thần thể, nói vậy có thể phong phú không ít đi. Để cho ngươi chờ lâu, ở nạ kẻ hốc the festival một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, đang ở trong lòng không ngừng bành trướng. Mấy nghìn trước chôn phục bút, lúc này cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Âm mưu hãm hại ở nạ kẻ hốc the festival, khi lấy được hắn còn để lại thần cách sau đó, bây giờ lại lợi dụng hắn mấy ngàn năm lưu hoa, chiếm được hắn bản thể. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, tinh thần của hắn trở nên không gì sánh được phấn khởi, thân thể cũng kích động đến rắc lạp rung động, biểu tình cũng xa siêu việt hơn xa vui cười. Đây chính là đối với ở nạ kẻ hốc the festival chủ trì lưu vong hắn ước năm lớn nhất trả thù. Như vậy, bắt đầu đi ở nắm chặt song trưởng trong lúc, phảng phất chịu đến không ngừng trào trong lòng tình cảm mãnh liệt thôi động mở dạng, hắn chậm rãi để thân thể của chính mình thăng lên, vẫn lên tới rắn sọ chính diện vị trí, sau đó đối phương bèn vẹ eo nói rằng, bèn vẹ eo, đem mắt phải của ngươi thu trở về đi, ta hiện tại muốn triển khai bản thể, thôn tính ở nạ kẻ hốc the festival tồn tại đã biết bèn vẹ ôm cảm xúc vô hạn hồi đáp, đồng thời về phía trước bán ra một bước. Ở vòng tròn đồng tâm trung tâm, đến nay cũng vẫn như cũ đang nhìn chăm chú con mắt của nàng đây chính là nàng trong quá khứ lâu đời bấy dập lúc phát động giao phó cho ở nạ kẻ hốc the festival mắt phải, vốn nên là tồn tại ở cái chụp mắt chi gì đó. Tên xưng là kỳ ngọn đem không ngừng nếm thử sửa đổi không ngừng thiên mệnh thơ chính xác truyền lại đến thân là tiếp thu người vũ nữ. Hệ cắt trong tay, ở hai giới kẽ hở cái này vô biên vô tận đại hải trung tướng tội nghiệt cùng cực khổ bệnh thành thật dài nghệ nói đây hết thể đều là bởi vì có kỳ ngọn, cái này vĩnh viễn nhìn chăm chú vào nàng trô ở địa phương Kim La Bàn khả năng thực hiện sự nghiệp to lớn. Ở lúc đầu không cách nào phân biệt phương hướng cũng không có có vị trí khái niệm hai giới trong kẽ hở, là một tuyến quang minh dẫn đạo ở nạ kẻ hốc the festival tiểu tiểu trong mắt đây chính là từ căn bản lật đổ không về bí pháp lâu đời bấy dập thủ phạm. Cũng là năm đó chặt vì lệnh ở nạ kẻ hốc the festival có thể thuận lợi trở về chôn ẩn tuyến. Bước về phía trước một bước bẹn vẹo, đem ánh mắt nhìn về phía đáng giá tự hào thân thể mình một bộ phận, cũng đem chuyển động. Ở tòa này tế điện bên trong, kỳ ngọn cũng đưa cờ trao cho đối với ở nạ kẻ hốc the festival bản thể tiến hành thống quát quản lý lúc này đây muốn chức trách. Hiện tại các nàng chỗ ở thần xã, đồng thời cũng là để ngoại trừ thiên mệnh thơ cấu trúc cùng với nghệ nói sáng tạo các loại tinh thần hoạt động ở ngoài không cần dùng đến bộ phận cũng chính là coi như thần thân thể lúc đó trả lại trước tiên nghỉ ngơi ngủ lên, thuộc về ở nạ kẻ hốc the festival nghỉ ngơi ngủ yên chỗ. Bèn vẹ khi tiến vào tế điện sau, mã để kỳ ngọn bắt đầu tiến hành đem bản thể từ nơi này ngủ yên chỗ bên trong giải phóng ra ngoài chuẩn bị. Bên ngoài tiêu chí chính là ở hắc sắc dạ quật chu vi các nơi đều toát ra hỏa diễm. Ở trải qua cân nhắc thời gian ngàn năm sau vang lên một thanh âm, tuyên cáo đây hết thể chức trách đều đã kết thúc. Cực khổ phát sinh tuyên cáo bẹn vẹ cùng kỳ ngọn làm đồng dạng con mắt thứ ba con ngươi đối với ánh mắt thời điểm trong giây lát đó, mắt của nàng cháo lập tức tiêu thất, nguyên bản khảm ở hoàn trung ương con mắt, đã hóa thành màu vàng hoa lửa về tới trong mắt của nàng. Đến đây đi lấy mở ra con mắt thứ ba con ngươi vì tín hiệu, lấy thuốc dục thoại ngữ làm hiệu lệnh, bắt đầu rồi. Ở lưu không bạch hoàn trung tâm vị trí, thủ nhi đại chi mà giấy lên màu đen hỏa diễm. Dừng lại mấy sau nguyên bản cẩn con mắt trung tâm viên hoàn bắt đầu chuyển động. Phảng phất phanh lại rốt cuộc bị giải trừ một dạng, không gì sánh được nhanh chóng, không gì sánh được kịch liệt. Viên hoàn phảng phất lắp bắp ra ma sát hoa lửa tựa như tự nhiên hát sắc hỏa diễm, tại chuyển mấy vòng mấy lúc sau đột nhiên ngừng tới. Ngay sau đó, ở vào bên ngoài sườn một khắc viên hoàn thì hướng về tương phương hướng ngược lại vòng vo vài vòng, lại ngừng tới. Sau đó, bên ngoài sườn viên hoàn cũng đồng dạng hướng tương phương hướng ngược lại chuyển động, dừng lại sau lại đến phiên càng phía bên ngoài viên hoàn loại này lẫn nhau đan xen lẫn nhau xoay tròn cùng tĩnh, từng bước từ trong hoàn hướng ra phía ngoài hoàn khuyết tán ra. Tràn ra hắc sắc hỏa diễm, cũng theo xoay tròn viên hoàn mở rộng mà không ngừng tăng lớn phân lượng, đệ nặng lớn đại xà xương toàn bộ đại viên bản cũng bắt đầu phát sinh đấu đá tiếng khẽ run lên. Chút bất chi bất giác, hơi yếu run rẩy đã lan đến gần cả tòa tế điện lấy biến thành màu đen thanh đồng tạo thành sàn nhà, liệt trụ, trần nhà, đen kịt vải màn ngay cả ảm đạm trong suốt không khí, cũng không tăng cường quyền tắc vì điểm báo run rẩy, chuẩn bị nên tiếp tức sắp đến hoàn toàn giải phóng trong nháy mắt. Bi thương nguyện, chờ mong, thành liền đợi một chút từ ngữ, bây giờ đang ở hướng hiện thực chuyển hóa. Chỉ là, cùng đợi ở nả kẻ hốc the festival bản thể thức tỉnh, cũng không phải là bản thân hắn ý chí, mà là một cái gần cướp đoạt hắn hết thể tồn tại. Chắc đối mặt lưu lại ở tự thân giả cột con mắt mất đi quang minh ám đạm thủy tinh cầu, mang theo tham lam biểu tình, hơi chút thấp đầu. Từ phía sau hắn, màu tím hỏa diễm quần quần tuôn ra, hóa thành xương mù đặc tạo thành một cái to lớn hư ảnh. Hư ảnh càng lúc càng lớn, chen đầy tế điện mỗi một chỗ không gian. Đồng thời, vòng tròn sát biên giới sau cùng xoay tròn, vẫn không có đình chỉ. Trước luôn là rất nhanh thì dừng lại xoay tròn, bây giờ đang lấy mãnh liệt thế không ngừng gia tốc. Theo gia tốc tiến hành, bên ngoài cấu tạo sở có thể chống đỡ cực hạn điểm đang ở từng bước tới gần. Cũng không lâu lắm, xoay tròn xuất hiện vặn mẹo. Bên ngoài chu viên hoàn cùng chu vi phát sinh ma sát. Vạn mẹo viên hoàn mã hướng vào phía trong bộ phận truyền bá ra, bởi nội bộ cùng bên ngoài chu cao tốc xoay tròn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, vòng tròn cả dù cổ liền sụp đổ. Ở vào thay thế thể ở nạ kẻ hốc the festival trước mặt con mắt. Mất đi quang minh ám đạm thủy tinh cầu ở vào bên ngoài chỗ sâu ngân sắc, bắt đầu sống lại, chiếu sáng, phát quang, lóe ra ở nạ kẻ hốc the festival. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, sông pha cuốn vòng quanh hát sắc hỏa diễm từng bước sụp đổ vòng tròn đồng tâm phong ấn, lớn nặng dạ quật rốt cuộc hiện ra toàn cảnh. Rộng lớn tế điện bên trong tựa như tao ngộ rồi hồng thủy tập kích một dạng, bị mặt khác một to lớn khí tức đánh thẳng vào. Chỉ là, làm cổ hơi thở này va chạm vào chặt sau lưng tử vụ thời điểm, thì dường như bọt biển một dạng tan rã. Cái này nguyên bản làm ở nạ kẻ hốc the festival nơi an nghỉ ngàn thu tế điện. Sớm bị chặt lực lượng tức chiếm cưu xảo. Được cảm thụ được đều là thần chi cây trụ ở nạ kẻ hốc the festival khí tức, chặt phát ra một tiếng hưng phấn hét lớn, sau lưng tử vụ bắt đầu nhanh chóng thực thể hóa, hóa thành một đầu khổng lồ bốn cánh hắc long. Theo bốn cánh hắc long đường nét càng ngày càng rõ ràng, cái này nho nhỏ tế điện lộ vẻ nhưng đã không còn cách nào dung nạp sự hiện hữu của hắn. Ung ung màu tím cánh đụng nát sàn nhà, dữ tợn cự trảo quét gãy liệt trụ. Có góc đầu người đỉnh phá trần nhà, trong chớp mắt, một đầu dài đến 10.000 thước bốn cánh cự long xuất hiện tại vô tận trong thời không. Ở tế điện đổ nát sau, đạt được không gian mở rộng thân thể ở nạ kẻ hốc the festival, bản năng hấp nhân một cái ngực khuyết phụ cận không khí. Hấp xong sau, trong nháy mắt thả ra là OHOHOH đã trải qua mấy nghìn năm phía sau vui sướng rít gào. Nay cổ kèm theo mà tiếng vang. Nhân loại nghe xong sợ rằng sẽ bị phá vỡ màng thai cùng phổi bạo phát vậy thanh âm, dễ dàng đem sụp đổ tế điện mảnh nhỏ đánh bay. Ở dư âm ảnh hưởng, phụ cận cao tầng tòa nhà đổ sộ tầng bộ phận cũng bị chấn nát, thủy tinh cùng bê tông nhất thời hóa thành một hồi kèm theo tia sáng cùng trọng lượng cảm mãnh liệt mưa xối xả, hướng một vùng chu vi mưa tầm tả rơi. Ngay sau đó, đại lượng hắc sắc hỏa đoàn cùng thanh đồng khối lại hướng chu vi khởi xướng tập kích. Chật hẹp thế giới nhất thời hóa thành một mảnh màn khói tràn ngập trốn hỗn độn. Phương Hệ cắt giơ tay lên bên trong tam giác tích trượng, triệu hoán ra vài cái thiên lam sắc vầng sáng, bao phủ bèn vẹo, tờ dệ xì ạ, đan tháp lý áo cùng đố mì nổ, cùng nhau bay đến chặt lấy mình thần lực ngưng kết trái hỗn độn chi long bản thể, cùng hắn cùng nhau lợi cho rộng mở bằng phẳng phía sau lưng, mắt nhìn xuống phương so với bốn cánh hắc long nhỏ hơn một đại quyển ở nạ kẻ hóc the festival phụ thân đại nhân, mời dùng cơm đi ha ha ha chặt vui vẻ cười lớn, hỗn độn chi long chi sau hai móng. Dường như lão ưng một dạng, bắt được ở nạ kẻ hóc the festival, sau đó to lớn đầu trợn chấm xuống, giữ tận miệng khổng lồ ở nó mặt cắn một tảng lớn. Hống hống hống, cho dù không có độc lập suy tính ý thức, nhưng thân thể lọt vào gặm ăn cắn xe ở nạ kẻ hóc the festival, vẫn là bản năng phát ra kêu gào thống khổ, đồng thời kịch liệt dây rủa thân thể cao lớn. Chỉ là, sự phản kháng của hắn đối với trạng hóa thân hỗn độn chi long mà nói, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Cảm thụ được chạy vào bên trong cơ thể bàng đại lực lượng cùng tồn tại, chập thân thể mơ hồ run rẩy, dấu ở lấy gì mải gỗ chỗ sâu hỗn độn thần cách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết tăng lớn. Làm ở nạ kẻ hóc the festival toàn bộ bị hắn thôn tính hết sạch, trong cơ thể hắn thần cách, đã gia tăng rồi 1/10 thể tích. Chân chính xương phải là đại khoái đoá di phụ thân đại nhân, như thế nào đây ở nạ kẻ hóc the festival hoàn toàn biến mất sau. Hệ cắt đi tới chắp phía sau tuần hỏi. Ừ, khá vô cùng, thần cách đã ổn định không ít. Ta cảm giác, nếu như có thể thôn tính 100 cái cùng ở nạ kẻ hóc the festival bằng nhau tồn tại, hỗn độn chi long thần thể cũng có thể lấy tư thế này vẫn duy trì đi thôi. Chân hỗn độn chi long là chắc lấy mình bản thể ngưng tụ ra thần thể, vì duy trì tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Tiểu như cùng Enchor chế tạo người hầu lẹ xỉ thìn mở dạng. Nếu như mất đi lực lượng của hắn cung cấp, đầu này hỗn độn chi long ngay lập tức sẽ tiêu thất, càng chưa nói dùng nó để chiến đấu. May mắn, chắc còn có giấy gì mại gỗ, hơn nữa vừa mới cắn nuốt ở nạ kẻ hóc the festival, ở lực lượng hao hết trước, hắn nhất định phải đem nên làm xong chuyện.